có được chủ thần không gian lúc cái nào đó ý nghĩ. Nếu là ý nghĩ này có thể thành thực sự, vậy hắn liền thật có dùng mãi không cạn điểm thưởng. Nghĩ tới đây, Ngô Minh lại tiến vào chủ thần không gian bên trong, sau đó lại tiến vào chủ thần phụ thuộc không gian bên trong, nơi này yên nguyên trống rỗng một mảnh, xem ra không có người nào là đồ đần a. Đối với bí ẩn tồn tại, chủ thần, mặc kệ là thế giới địa cầu vô ma người bình thường, hay là hồng hoang đại lục những này truyền kỳ, bán thần vân vân, bọn hắn đối với bí ẩn tồn tại đều là cẩn thận lại cẩn thận, cho tới bây giờ, còn không có bất kỳ người nào mắc câu. Mau lại đây đi. Ta phát tài đại kế, coi như toàn dựa vào các ngươi a. Ngô Minh âm thầm thầm thì. Cùng lúc đó, tại văn trạch đạo thế giới bên trong, Lam Lan bị gọi về kinh thành trong nhà, sau đó nàng ngạc nhiên phát hiện, trong nhà phụ mẫu, còn có đã sớm không quản sự gia gia đều xuất hiện tại chính sảnh, ngoài ra, còn có gia gia của nàng hai cái cung phụng, còn có phụ thân nàng một cái mang theo bên trong sư gia, cùng nhau một đường đều tại trong chính sảnh nhìn xem nàng. Chiến trận này để Lam Lan giật mình trong lòng, nàng lập tức biết xảy ra chuyện, về phần cụ thể chuyện gì nàng còn không rõ ràng lắm, lập tức an vị tại dưới nhất tay. Đồng thời vừa cười vừa nói, làm sao gia gia cũng tới, chính phủ trại an dưỡng bác sĩ chuẩn gia gia về nhà sao? Lão gia này tử nhìn hơi khô gầy, tuổi tác ước chừng tại 8 hơn 10 tuổi, trạng thái tinh thần hay là vô cùng tốt, hắn liền nghiêm túc nói, cái khác sự tình ta hiện tại cũng là bất kể, con cháu tự có con cháu phúc. Ngươi một cái, hai ngươi ca ca cũng coi như, trừ đại ca đã kết hôn sinh con, ngươi cùng ngươi nhị ca tình cảm của hai người kỳ thật ta là không quá muốn quản, muốn thông gia cũng được, muốn tự do yêu đương cũng được, hiện tại cũng thế kỷ 21, những này đều tự được các. Ngươi chỉ muốn chính các ngươi nghĩ rõ ràng tương lai là được, mà chuyện lần này ta nhưng lại không thể không trở về, nói đi, ngươi cùng cái kia văn trạch đào là tình huống như thế nào? Lam Lan càng là ngạc nhiên. Nàng còn tưởng rằng văn trạch đạo có siêu phàm chi lực sự tình bại lộ, mà ai biết lại nói đến tình cảm của nàng bên trên, nàng lập tức liền nhìn về phía phụ mẫu, mẫu thân của nàng đối nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, phụ thân nàng sắc mặt cũng rất là khó coi. Lam Lan phụ thân liền hừ một tiếng nói, nghe nói ngươi gần nhất rất là chú ý cái kia văn trạch đạo. Cái gì cái ý nghĩ, nói một chút. Lam Lan trong lòng càng là bị khuất được hoảng, nàng liền gượng cười nói, cái kia có thể đâu. Nhìn các ngươi suy đoán lung tung được, văn trạch đạo lớn hơn ta hai vòng còn nhiều, mà lại có vợ có con, ta lại thế nào cũng không có khả năng cùng hắn có quan hệ gì à. Lam Lan phụ thân hừ một tiếng không nói chuyện, gia gia của nàng liền nói, lớn hai vòng thế nào? Ta cũng sao bà ngươi lớn hai vòng, còn không phải qua cả một đời. Ta bên này thế nhưng là nghe nói, ngươi hướng người ta văn phòng lắp đặt giám sát, ngay cả trong nhà đều không bỏ qua. Vốn cho rằng là phát hiện cái gì gián điệp đại án, nhưng là người của ta tinh tế thẩm tra qua. Văn trạch đào không có bất kỳ cái gì gián điệp hiềm nghi, người cũng không có bất kỳ cái gì động cơ làm như thế, nói một chút, người đến cùng muốn làm gì? Lam Lan liền cắn răng không nói lời nào, lúc này thật sự là nhiều lời nhiều sai, mà lại nàng cũng không có khả năng đem văn trạch đào là có siêu phàm sự tình nói ra, một phương diện còn không có chân thực xác định, một phương diện khác, chính là xác định. Nàng cũng không dám nói ra, giám sát là một chuyện, chỉ cần không bị phát hiện là được, mà nếu là nàng đến bại lộ văn trạch đạo bí mật, có trời mới biết kết quả của nàng là cái gì. Gia gia của nàng chờ tầm 10 giây, nhìn thấy Lam Lan không nói một lời, hắn liền lắc đầu nói, ngươi cho rằng không nói lời nào liền không sao. Ta niên đại đó, gặp quá nhiều giống như ngươi cho rằng người, việc này rất đơn giản, hoặc là ngươi coi trọng cái kia văn trạch đạo, hoặc là chính là ngươi phát hiện cái gì. Muốn nói coi trọng, ta cảm thấy ngược lại không đến nổi, từ ngươi tiếp xúc đến văn trạch đào tình huống đến xem, ngươi tự hồ một mực đối với hắn không phải rất lễ phép, cũng không có gì thâm giao, đột nhiên lập tức cứ làm như vậy, có phải hay không là ngươi phát hiện thứ gì? Phụ thân nàng liền nói, còn có thể phát hiện cái gì? Ta nhìn ngược lại là nàng bị ma quỷ ám ảnh. Không nói khác, giám sát một cái thị trưởng, còn đem giám sát trang đến người ta trong nhà đi, việc này may mà không có bại lộ. Nếu là bại lộ, ngươi đời này liền dứt khoát ở nhà bên trong sinh con tốt, còn muốn coi là quốc gia cái thứ nhất nữ thủ tướng, hư. Gia gia của nàng lại là vui tươi hớn hở nói, không có gì đáng ngại, việc này là tiểu lang đuối lý, nếu là đối phương không có phát hiện, liền vụng trộm đền bù một chút văn trạch đào, nếu là văn trạch đào phát hiện, liền nghiêm túc tới cửa nói lời xin lỗi, mà ta quan tâm là, tiểu lang đến cùng phát hiện cái gì, hai vị tiên sinh nhận thức thế nào đâu? Cái này hai tên cung phụng là cực sớm thời điểm theo lấy gia gia của nàng Tướng Tài, là gia gia của nàng Tâm Phúc, lúc này bị hỏi, nó bên trong một cái tuổi khá lớn, nhìn cùng gia gia của nàng tuổi tác không sai biệt lắm người liền cười lắc đầu nói, đoán không ra, đoán không ra, lấy Tiểu Lang xuất thân kiến thức, chính là thật ra được cái gì gián điệp đại án cũng không đến nỗi như thế. Một cái khác cung phụng nhìn gầy teo, trong tay hắn còn cầm hai viên thiết đảm, chỉ là cầm, cũng không có vặn vẹo, tên này cung phụng liền nói, ta cũng đoán không ra, nghĩ tới nghĩ lui, chính là tham ô đại án, liền là gián điệp đại án. Tiểu Lang cũng không có khả năng ngậm miệng không nói, nhất định là cực tư ẩn, nói như vậy, ta ngược lại là thật cảm thấy Tiểu Lang coi trọng cái kia Văn Trạch Đào. Lam Lan vừa tức vừa gấp, nàng liền kêu to nói, gia gia, cha, ta thật không có, các ngươi liền tin ta một lần có được hay không, nửa tháng, nhiều nhất nửa tháng sau liền có thể thấy rõ ràng, ta hiện tại là thật không dám nói. Người đang ngồi hẳn là đều là nhân tinh, mỗi một cái đều là nghĩ sâu tính kỹ, gặp qua không biết bao nhiêu việc đời, nghe được Lam Lan kiểu nói này, lúc đầu bầu không khí rất nhẹ nhõm, lập tức trở nên nghiêm khắc. Gia gia của nàng cùng ba ba của nàng lẫn nhau đối nhìn thoáng qua, đều từ riêng phần mình trong mắt nhìn thấy kinh dị. Gia gia của nàng liền đứng lên đi bỗng nhúc nhích, vừa đi động vừa nói, không phải là không thể, mà là không dám. Tiểu Lan, ngươi có phải hay không tin cái gì tà giáo? Nếu thật là, vậy ta nhưng liền không thể bao dung ngươi, những vật này nhất là hại người, tất cả đều là tà dị hồ một bộ, rơi vào đến liền ra không được, ngươi thành thật nói cho gia gia, có phải hay không là ngươi tin tà giáo, hoặc là cái kia Văn Trạch Đào là cái gì tà giáo người? Không phải, ta là thật không thể nói. Lam Lan thật sâu thở dài, nàng liền nghiêm túc nói với mọi người nói, cho ta thời gian nửa tháng. Ta nhất định cho các vị trưởng bối một cái công đạo, được không? Không cần. Phụ thân nàng cũng là đứng lên, vừa đứng lên đến liền có một cổ uy thế, hiển nhiên là trường kỳ ở lâu cao tầng người, hắn liền. Với bên ngoài nói ra, Tiểu Lý, để bọn hắn đem đồ vật lấy đi vào. Lam Lan không hiểu thấu nhìn xem cổng, rất nhanh. Liền thấy lính cần vụ cầm một khối ổ cứng đi đến, đồng thời lấy đi vào còn có một nô tê bốc, nàng chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, lúc này la lớn, các ngươi thế mà không thông qua ta đồng ý, liền tự mình hủy đi ta đồ vật, đụng đến ta tư ẩn. Phụ thân nàng nghiêm túc nhìn xem nàng nói, đại sự trước mặt kia đến cái gì tư ẩn. Nói câu không dễ nghe, ngươi dạng này giám sát một cái thị trưởng, cái này đã dính đến quốc gia đại sự phương diện, bên trong đều là ngươi giám sát đồ vật. Bây giờ nói còn kịp, không phải chúng ta liền tự mình nhìn xem ngươi đến cùng si mê thứ gì, lại không dám thứ gì. Lam Lan cắn răng, nàng đợi mấy giây, mắt thấy lính cần vụ liền muốn mở ra bản bút ký, nàng liền nói, người không liên hệ tất cả đều ra ngoài. Phụ thân nàng cùng gia gia của nàng nhìn lẫn nhau một chút, liền đem lính cần vụ, cùng đứng tại cửa ra vào mấy cái bảo vệ gọi mở khoảng cách, sau đó ở đây tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lam Lan nhìn, đến lúc này. Bọn hắn cũng biết chắc có lớn chuyện phát sinh, chỉ là bọn hắn thế mà không biết. Lam Lan nghĩ, liền đối gia gia của nàng cùng phụ thân nói ra, khác ta mặc kệ. Mà gia gia, phụ thân, các ngươi một mực nói cho ta phải thừa kế xuống hương hỏa, cho nên mời các ngươi lập tức đem nhị ca xung quân đến nước ngoài, muốn tùy ý tìm một cái tiểu quốc, sau đó mai danh ẩn tích, lập tức. Ta muốn nhìn lấy các ngươi gọi điện thoại, sau đó thẳng đến nhị ca đến quốc gia kia. Các ngươi đem hắn hết thảy tin tức đều xóa đi về sau, ta mới có thể nói. Tất cả mọi người là sợ hãi kinh hãi, phụ thân nàng mang theo bên trong người sư gia kia liền nói, Tiểu Lan, làm sao đến mức này? Lam Lan lại là không nói lời nào, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm phụ thân nàng cùng gia gia. Cách nửa ngày, phụ thân nàng cùng gia gia đều ngồi trở lại đến trên ghế, gia gia của nàng nói chuyện trước nói, nghiêm trọng đến thế sao? Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Lúc trước trận kia hậu hiện đại cách mạng lúc, chúng ta đều không có làm đến bước này. Lam Lan khẳng định nói, so cái kia còn nghiêm trọng, gia gia, ta không lừa ngươi, chuyện này một khi tự ta nói ra, kết quả tốt chính là chúng ta đều là không lo, kết quả xấu chính là chúng ta cả nhà cùng chết, quốc gia đều giúp không được chúng ta, cứu không được chúng ta. Phụ thân nàng cau mày nghĩ nửa ngày, liền đối với mình sư gia nói, cái dạng gì sự tình sẽ để chúng ta chết hết. Quốc gia đều cứu không được chúng ta, ngươi nói xem, có mấy thứ. Phụ thân nàng sư gia là một cái hơn 50 tuổi, nhìn rất là nho nhã nam tử, hắn cầm một cái quạt xếp, lúc này liền đem quạt xếp để xuống, vừa nghĩ vừa nói ra, chiến tranh, mà lại là luân hãm chiến tranh, cái này kinh thành luân hãm chiến tranh, tiếp theo chính là vũ khí hạt nhân, vũ khí hóa học, hoặc là vũ khí sinh vật, dùng những vũ khí này đến tập kích khủng bố, một lần chết đến cái trăm vạn người, chúng ta cũng đều bị liên lụy ở trong đó. Ta liền có thể nghĩ đến hai cái này, tình huống khác, chính là một lần nữa hậu hiện đại cách mạng. Hoặc là đứng sai đội, chúng ta đều không đến mức đây. Mấy người khác đều là gật đầu, phụ thân nàng liền đối Lam Lang nói, nghe rõ ràng. Hiện tại còn như thế yêu cầu sao? Lam Lang giờ phút này đã không thèm đếm xỉa, nàng liền cắn chặt hàm răng nói, vâng, nghe rõ ràng, ta còn cho là như vậy, gia gia, cha, mẹ, ta dùng giấc mộng của ta cùng chính trị tiền đồ đến thề, việc này coi là thật như thế khẩn yếu, nếu là ta nói, các ngươi cảm thấy không phải, hoặc là nhìn chứng cứ, cảm thấy ta đang nói láo, vậy ta liền không ra cái nhà này cửa, lấy chồng, sinh con, cả đời làm cái hiền thê lương mẫu. Đám người lại là nhìn lẫn nhau. Lần này, bọn hắn là thật nghiêm túc, gia gia của nàng liền đối phụ thân nàng nhẹ gật đầu, phụ thân nàng lập tức liền cầm lấy một đài máy riêng không ngừng gọi điện thoại, không ngừng phân phó lấy cái gì, cách nửa ngày, rồi mới lên tiếng, ngươi nhị ca đang chạy về sân bay, đi quốc gia là cái kia ta cũng không biết, mà hết thảy vết tích đều sẽ xóa đi, hiện tại ngươi có thể nói. Lam Lang lại là lắc đầu nói, không được, nhất định phải chờ nhị ca hoàn toàn biến mất, ta mới có thể nói, tin tưởng ta, gia gia. Cha, mẹ, các vị gia gia thúc thúc, ta đã lớn như vậy, hoang đường sự tình làm qua. Mà khác người sự tình một lần đều không có làm qua, tin tưởng ta, liền tin tưởng ta lần này. Gia gia của nàng liền nói, vậy cần phải chờ thêm mười mấy tiếng a. Vậy thì chờ bên trên mười mấy tiếng. Lam Lang lại là quyết tuyệt nói, đám người lại lẫn nhau nhìn thật lâu, sau đó liền ngậm miệng không nói việc này, lẫn nhau bắt đầu nói chuyện phím, nói một chút việc nhỏ. Nói một chút chuyện lý thú, đến giờ cơm lúc, ai cũng không hề rời đi, cũng đều ở nơi này ăn cơm, quản chi là khốn cũng liền tại trong gian phòng đó tùy ý nằm một chút, quản chi là mấy cái lão nhân đều là như thế, bởi vì chuyện này như thật giống là Lam Lang nói tới nghiêm trọng như vậy. Vậy ai rời đi đều không được. Như thế, sau mười mấy tiếng, Lam Lang phụ thân máy riêng vang lên, hắn sau khi nhận nghe liền nói vài câu, sau đó mới nghiêm mặt đối Lam Lang nói, ngươi nhị ca đã biến mất. Từ nay về sau, ngươi lại không có cái này nhị ca, hiện tại có thể nói sao? Lam Lang gật gật đầu, nàng hít một hơi thật sâu nói, ta nói thẳng ra, các ngươi khẳng định không tin, cho nên ta trước đem chứng cứ cho các ngươi nhìn, sau khi xem, ta lại đến nói ta là như thế nào phát hiện, cùng ta vì cái gì khoảng thời gian này giám sát Văn Trạch Đào. Tất cả mọi người là gật đầu, Lam Lang liền mở ra laptop. Sau đó ở phía trên tìm được cái kia một đoạn tai nạn xe cộ video. Dùng thả chậm tốc độ phát ra cho hiện trường người nhìn, ngay từ đầu đám người còn không có cảm thấy cái gì, thẳng đến Văn Trạch Đào tại trên cửa sổ xe huy động, sau đó nhẹ nhẹ một cái đem cửa sổ xe đánh nát lúc, gia gia của nàng gọi ngừng. Sau đó gia gia của nàng liền đối bên cạnh hai tên cung phụng nói, xe này hình, là Thái Tổ Thái Tông ngồi qua cái kia. Hai tên cung phụng đều là thần sắc nghiêm túc gật đầu, sau đó đám người lại tiếp tục nhìn xuống, đoạn video này không dài, sau khi xem. Đám người lại liên tục nhìn mấy lần. Sau đó bọn hắn đồng thời nhìn về phía Lam Lang. Lam Lang liền nói, ta là tại một lần không có gõ cửa, trực tiếp đẩy ra Văn Trạch Đào văn phòng đại môn lúc phát hiện, hắn đem một phần nhẹ nhàng văn kiện, ném ra khối rắn hiệu quả đến, trực tiếp ném tới giá sách bên trên bày ra chỉnh tề, mà hắn tại về sau lại nói là ma thuật, từ đó về sau, ta liền đối cái kia năng lực sinh ra hứng thú, ta cảm thấy đó chính là siêu phàm. Sau đó ta liền bắt đầu giám sát, ta biết cái này hết sức hoang đường, mà đây là siêu phàm, chúng ta tìm mấy ngàn năm, đều không tìm được chứng cớ siêu phàm, sau đó lần này tai nạn xe cộ lúc. Ta liền đập tới những thứ này. Nói đến đây, Lam Lang liền mở ra một bức tranh nói, đây là từ máy tính hoàn nguyên ra ngón tay của hắn huy động đồ án, cùng môi hắn chỗ đọc lên môi ngữ, nói đúng lắm, vô hạn luân hồi chi chủ thần. Tất cả mọi người là không ngôn ngữ. Bọn hắn đều cảm thấy hoang mang, không tin, thậm chí mang theo một chút kinh hoảng, nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn cả một đời đều là kẻ vô thần, cả một đời tin đều là chủ nghĩa duy vật, đột nhiên lập tức có siêu phàm ra hiện tại trước mặt bọn hắn ngược lại có chút không biết làm sao. Những cái kia cửa kính xe khối vụn đâu? Phụ thân nàng đột nhiên hỏi. Lam Lan liền nói, ta nhờ bằng hữu quan hệ, tìm được trong đó mấy cái mảnh vỡ, xét nghiệm về sau xác nhận, chính là xe này cái kia có pha lê, đừng nói là nắm đấm, súng bắn tỉa đều đánh không thủng, bằng hữu của ta còn hết sức kinh ngạc những này pha lê vỡ khối, hắn nói trừ phi là cực đoan phòng thí nghiệm mô phỏng hoàn cảnh, không phải không có khả năng đem trọn khối loại này pha lê làm ra mảnh vỡ tới. Đám người lại là không nói, phụ thân nàng liền nói, ngoại trừ ngươi, còn có ai biết những này? Lam Lan liền khó xử cúi đầu nói, Tiểu Thiến. Ta chỉ là tìm nàng hỗ trợ, ta. Gia gia của nàng liền nói, việc này quá trọng yếu. Nếu thật là siêu phàm. Tiểu Lan làm rất đúng, trừ tìm người hỗ trợ điểm ấy bên ngoài, Lam Cương, thu thập một chút, theo giúp ta đi chuyến Tây Nam Hải. Lam Lan lập tức liền kêu lên, không được, gia gia, việc này không thể nói ra đi, ta nói ra đã rất nguy hiểm. Như cái kia văn trạch đào quả nhiên là siêu phàm, chúng ta tùy ý bại lộ bí mật của hắn, chúng ta coi như hồ đồ. Lam Lan phụ thân mắng một tiếng nói, như hắn thật sự là siêu phàm, vậy liền rất có thể biết nói chúng ta biết bí mật của hắn, loại tình huống này, còn bảo thủ bí mật này tại mấy người chúng ta trong đầu, ngươi cảm thấy nếu muốn diệt khẩu là diệt đi mấy người chúng ta đơn giản chút, hay là diệt đi cả quốc gia trung tâm đơn giản chút? Bây giờ không phải là biết bí mật này càng nhiều người càng tốt, mà là biết bí mật này trọng yếu nhân sĩ càng nhiều càng tốt, biết sao? Lam Lan còn có chút ngây người, nửa ngày sau mới muốn biết rõ cái này đạo lý trong đó, sau đó nàng đã cảm thấy nghĩ mà sợ, trước lúc này, chỉ có nàng cùng Tiểu Thiến biết bí mật này, khi đó nếu là diệt miệng của các nàng, văn trạch đạo có tối đa nhất điểm hiềm nghi, nhưng là tuyệt đối sẽ không có người đoán được hắn có siêu phàm chi lực, vừa nghĩ như thế. Trước đó nàng thật đúng là nguy hiểm tới cực điểm. Phụ thân nàng ngữ điệu lại chuyển thành nhu hòa nói, mà ngươi để ngươi nhị ca tan biến, đấy là đúng, chúng ta ai cũng không dám khẳng định, siêu phàm sẽ như thế nào đối đãi với chúng ta những người bình thường này, cũng không dám khẳng định, siêu phàm có đúng hay không chỉ có hắn một cái, càng không cách nào khẳng định, siêu phàm tồn tại bao lâu, có đúng hay không một mực trong lịch sử âm thầm quan sát chúng ta, hết thảy đều cẩn thận là hơn, đúng, ngươi cũng cùng đi với chúng ta một chuyến. Dù sao bí mật này là ngươi phát hiện. Lam Lan lập tức có chút phấn chấn. Nàng lại có chút bận tâm mà nói, còn có, cái này đồ án cùng ngôn ngữ ta còn không có khảo nghiệm qua, cũng không biết là có hay không hữu dụng, vạn nhất vô dụng đây. Vô dụng cũng không quan hệ. Gia gia của nàng liền nói, văn trạch đào nếu là thị trưởng, là đảng viên, lại có vợ có con có phụ mẫu, vậy hắn liền sẽ không làm được quá giới hạn, chúng ta trước cùng phía trên câu thông. Đem bí mật này trước nói cho bọn hắn, sau đó lại đàm khác. Lúc này, nó bên trong một cái cung phụng liền thở dài nói, Tiểu Lan, ngươi nói đúng rồi. Một cái khác cung phụng cũng là thở dài, hắn vặn vẹo mấy lần thiết đảm. Liền nói, như cái này siêu phàm là chân thật bất hư, vậy thế giới này có lẽ sắp biến thiên. Chương 5, cái thứ nhất. Mục Lập Chù Y cẩn thận tránh né tại một chỗ sâu trong bụi cỏ, nhìn xem đám người từ trước mặt hắn xuyên qua, lại là một chút cũng không nhìn thấy hắn. Đây là cao giai ma pháp thuật ngụy trang, hắn mặc dù không biết ma pháp, mà hắn tổ gia gia có lưu đại lượng ma pháp quyển trục, trong đó còn có 3 tấm truyền kỳ ma pháp quyển trục, cái này 3 tấm truyền kỳ ma pháp quyển trục là át chủ bài, tùy tiện vận dụng khó lường, mà cao giai ma pháp quyển trục hắn còn có hơn 70 chương, có thể ứng đối các loại tình huống. Hắn là bán thần Mục Lập Côn dòng dõi, cũng là Mục Lập Côn chỗ nhận định người thừa kế. Mặc dù bây giờ chỉ là cấp 2 trọng chiến sĩ, mà tiềm lực lại cực lớn, điểm này là rất được Mục Lập Côn tán thưởng một điểm, chỉ là tại trước đó Mục Lập Côn còn tại lúc, Mục Lập Chù Y suốt ngày phóng đãng trò chơi, không chút nào đem tu luyện để ở trong lòng, dù sao hắn tổ gia gia là bán thần, lại là loài trường thọ tộc ái nhân thượng vị, sống trên mấy vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm đều không hiếm lạ. Hắn là không lo lắng chút nào có bất kỳ biến cố gì. Đường đường bán thần, quản chi là tại trước mặt thánh vị đều có mặt mũi, nhóm lửa thần hỏa, liền không còn là phàm nhân. Mục Lập Chù Y xưa nay không cảm thấy cuộc sống của hắn sẽ có thay đổi gì, không đơn thuần là hắn, con của hắn, cháu của hắn, cháu của hắn cháu trai, bọn hắn đều sẽ nhờ bao che tại tổ tông che chở cho, một đời cuộc sống hạnh phúc. Mà ai biết phong vân chuyển biến, một chiến ở giữa, Thương nghiệp liên minh thâm niên bán thần Mục Lạp Côn như vậy chiến tử, thậm chí trước khi chết ngay cả một câu di ngôn đều không hề lưu lại, thậm chí ngay cả hắn đúc thành chiến tranh thành lũy đều không có thiết lập tân chủ nhân, trong lúc nhất thời, náo động bộc phát. Dài đến ngàn năm bán thần uy áp hạ. Quá nhiều mâu thuẫn đều bị che giấu, một cái bán thần đủ để trấn áp trong tộc hết thảy không phục, tất cả mâu thuẫn đều bị che giấu tại bán thần uy quan hạ, thẳng đến bán thần đột nhiên vẫn lạc, những này bị một mực che giấu mâu thuẫn, cộng thêm ngoại địch ngấp nghé, lập tức toàn bộ bạo phát ra, cơ hồ chỉ là mấy ngày thời gian bên trong, Mục Lạp Côn dòng chính tử tôn cơ hồ liền bị tàn sát hầu như không còn, tính cả chiến tranh thành lũy đều bị cưỡng chiếm, chỉ có Mục Lạp Chù Y cùng số ít mấy. Cái dòng chính chạy trốn ra ngoài, mà Mục Lạp Chù Y cảm thấy, trừ hắn bên ngoài, những người còn lại đoán chừng đều đào thoát không xong. Mục Lạp Chù Y mặc dù là một cái nửa hoàng khố, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn liền vô năng, trên thực tế trong lòng của hắn minh bạch, rất nhiều chuyện đều hiểu. Mặc dù hắn là tổ gia gia Mục Lạp Côn chỉ định người thừa kế, mà tại lúc trước hắn, mấy trăm năm bên trong sớm đã có qua không dưới năm cái chỉ định người thừa kế, năm người này bên trong không phải là không có người thiên phú thông minh, lại phá lệ chăm chỉ, liên tục ba cái người thừa kế đều là như vậy anh kiệt, mà kết quả đây. Đến cao giai sau liền không hiểu uổng mạng, một cái hai cái còn dễ nói, liên tục ba cái đều là như thế. Không khỏi Mục Lạp Chù Y bất loạn nghĩ, cho nên tại hắn bị chỉ định vì người thừa kế về sau, nhanh chóng liền học được uống hoa tửu, nhanh chóng học xong xã giao, nhanh chóng liền học được lêu lỏng, nhanh chóng học xong hoàng khố thói quen, mà trong lòng của hắn lại là rõ ràng. Đợi cho hắn tổ gia gia chết tại cự thần binh trên chiến trường về sau, hắn lập tức liền từ các phương con đường biết trận chiến tranh này đại khái, tại thương nghiệp liên minh biên giới Kim Hà thành khu chỗ, ra một cái thế anh hào, nửa người nửa u hồn Ngô Minh, hư hư thực thực áo thuật sư, có đầu não, có thực lực. Có giả tâm, càng có thể xưng nghịch thiên lực hành động, lấy chỉ là cấp 2 thực lực, mở ra cự thần binh chi chiến, hợp tung liên hoành, càng là có kinh thiên bối cảnh, một cái bí ẩn tồn tại bất kể giá thành cho hắn các loại trợ giúp, chữa trị cự thần binh, không ngừng bảo hộ lấy hắn, để hắn có thể khởi động cự thần binh, càng là tại chiến trường cuối cùng trực tiếp cho một kiện tiên thiên linh bảo tạm thời quyền sử dụng, nhất cử đánh giết một cái linh vị cường giả. Những chuyện này nghe quả thực tự như là tiểu thuyết đồng dạng huyền bí, nhưng sự thật chính là như vậy, thật như tiểu thuyết đồng dạng phát sinh. Mục Lạp Chù Y biết, toàn bộ thương nghiệp liên minh đều đã biến thiên, sở dĩ còn không có lập tức hiện ra biến hóa cực lớn, bất quá là cái kia Ngô Minh tâm tính khủng bố, tại như thế ưu thế phía dưới thế mà còn như thế bảo trì bình thản, mảy may đều không có bất kỳ cái gì nôn nóng cấp bách, quản chi là lấy Mục Lạp Chù Y nhất bắt bẻ ánh mắt đến xem. Cái này Ngô Minh đều là anh hào bên trong anh hào, năng lực, khí vận, lực hành động, giả tâm, thậm chí là tâm tính, hẳn là nhân thượng chi nhân. Mục Lạp Chù Y mặc dù là một cái nghề nghiệp chiến sĩ người, nhưng hắn cũng thích đọc sách, đọc lược từng cái chủng tộc sách sử. Cùng loại Ngô Minh dạng này người hẳn là xông ra đại danh đầu, 10/5-6 đều trở thành thánh vị, còn lại 10/4-5 bất quá là vận khí không kịp, thiên mệnh không đến thôi. Mà cái này Ngô Minh hiển nhiên khí vận cũng có, thương nghiệp liên minh hiện tại cũng hoàn toàn phù hợp của hắn thiên mệnh, cơ hồ không có tì vết có thể nói. Quả nhiên là anh hào. Mục Lạp Chù Y trong lòng thật sự là nghĩ như vậy. Hắn bình sinh nặng nhất anh hào, tự thân cũng muốn trở thành anh hào, mà nhưng lại không thể không thao quan như ở trước mắt, không thể không giả vờ như hoàng khố, mà bây giờ hắn tổ gia gia chết rồi. Mặc dù của hắn thân bằng hảo hữu cơ hồ đều bị sát. Nhưng hắn kỳ thật cũng không hận Ngô Minh, dù sao trên chiến trường, ngươi không giết người, ngươi liền giết ngươi, đã tổ gia gia muốn đi phía trên chiến trường kia vớt chỗ tốt, vậy sẽ phải làm tốt bị người giết chết chuẩn bị tâm lý, điểm ấy căn bản cách không được bất luận kẻ nào, hắn muốn làm chính là đem những cái kia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đồ giết hắn toàn tộc người đều báo thù thôi. Mục Lạp Chù Y hiện tại dự định là, trước đào thoát ra truy sát, sau đó mai danh ẩn tích đi đến Kim Hà Thành. Hắn muốn đầu nhập Ngô Minh. Từ hắn chỗ nghe nói cùng cẩn thận thăm dò được Ngô Minh sự tích bên trong, cái này Ngô Minh là một cái ý chí rộng lượng hào kiệt, phàm là ném đến dưới tay hắn người, hẳn là đạt được hậu đãi, mà lại đều là thành thật với nhau, thậm chí ngay cả hắn lần thứ nhất bộc lộ ra chính mình truyền kỳ cấp chiến lực một chiến, chính là vì cứu viện thủ hạ của hắn tử vong kỵ sĩ, lúc này mới cùng tiếp cận bán thần truyền kỳ quan kỵ sĩ tiến hành đối chiến, càng là trận trảm quan kỵ sĩ. Bởi vậy liền có thể Biết cái này Ngô Minh đối thủ hạ quả thật không tệ. Duy nhất tai họa ngầm là cái này Ngô Minh thờ phụng bí ẩn tồn tại, làm bán thần người thừa kế, Mục Lập Chù Y lại biết bất quá những cái kia bí ẩn tồn tại khủng bố đến mức nào, vặn vẹo lòng người, hỗn độn tư duy, thậm chí là trực tiếp ảnh hưởng đến nhục thân cùng linh hồn, vận khí tốt còn có thể bình thường tử vong, vận khí không tốt liền trực tiếp đem một mảng lớn hồng hoang hiện thực không gian kéo vào đến hỗn độn bên trong, chính mình biến thành một cái thấp vĩ độ tọa độ, đây mới là đáng sợ nhất. Mà Ngô Minh chung quy là một cái cường lực đầu nhập đối tượng, vạn nhất tại bí ẩn tồn tại tai họa ngầm bộc phát trước đó. Hắn liền đã trước một bước đăng đỉnh đây. Trên sử sách ghi chép qua nhất sắp trở thành thánh vị tồn tại, chỉ dùng thời gian 10 năm, liền từ một cái tù binh trở thành thú nhân nhất tộc chiến thần, tốc độ như vậy chưa hẳn không thể trên tay Ngô Minh tái hiện. Mục Lập Chù Y trong lòng nghĩ phải có chút kích động, hắn nhưng là biết, thánh vị có cái gọi là thánh vị quân đoàn, đều là nó tín nhiệm nhất, thủ hạ đắc lực nhất chỗ tạo thành, mỗi một cái thánh vị quân đoàn đều có thể đi theo thánh vị lên tới cao duy, mặc dù chỉ là nửa lít vĩ, mà cái này cũng đại biểu chỉ cần không bị sát. Liền cơ hồ có thể cùng thánh vị cùng cấp bất tử bất hủ, cái gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời chính là như thế một cái thuyết pháp. Đây cũng là vì cái gì, tại phát hiện cùng loại Ngô Minh khả năng như vậy tính về sau, trong hiện thực sẽ có nhiều như vậy truyền kỳ, bán thần, thậm chí là linh vị cạnh hợp nhau dựa vào nguyên nhân, một đầu hoàng kim đại thối không nói, càng ngay tiếp theo bất tử bất hủ, loại này dụ hoặc ai chịu nổi. Mục Lập Chù Y tại tránh thoát lần này truy sát về sau, liên tục tại giả ngoại hành tẩu gần thời gian nửa tháng, mắt thấy liền muốn đi đến một chỗ bí ẩn nơi ẩn núp. Ở nơi đó có người phi hành trang bị, khi đó hắn liền có thể chạy thoát lúc, đột nhiên, hắn thể xác tinh thần đều mệt, chỉ là đi động một cái liền cơ hồ hao hết hắn toàn bộ khí lực. Đây là nguyền rủa. Mục Lập Chù Y rất rõ ràng đây là nguyền rủa, mà lại là vô cùng cường lực nguyền rủa. Cái kia sợ không phải truyền kỳ ma pháp, chí ít cũng là cao giai ma pháp bên trong đỉnh cấp cấp độ, đây không phải hắn đủ khả năng chống cự, phiền toái nhất chính là, hắn chỗ mang ra ma pháp quyển trục bên trong, cũng không có cao giai trở lên tiêu trường nguyền rủa, hoặc là chuyển di nguyền rủa ma pháp. Nếu là ở trong thành thì còn có pháp có thể nghĩ, tại cái này giả ngoại hoang vu, hắn cơ hồ liền sa vào đến hẳn phải chết hoàn cảnh. Là những người kia dùng cùng ta giống nhau huyết mạch huyết nhục đến đối ta tiến hành nguyền rủa. Mục Lập Chù Y nghiến răng nghiến lợi quyết tâm, loại này trống rỗng cách xa nhau ngàn dặm nguyền rủa, phải dùng một ít môi giới mới được, bình thường đến nói, quản chi là hắn huyết nhục của mình, tóc loại hình đều không thể tiến hành dài như vậy khoảng cách, mạnh như vậy hiệu quả nguyền rủa, trừ phi là linh hồn của hắn mạnh vỡ mới được. Nếu là không có, cái kia liền cần dùng đại lượng cùng hắn cùng huyết mạch huyết nhục đến tiến hành nguyền rủa, là tử linh ma pháp lĩnh vực một loại, cái này đại lượng, là chí ít đến tấn kế huyết nhục, nói cách khác, cùng hắn huyết mạch tương cận đích mạch nhất hệ cơ hồ chết hết, ngay cả huyết nhục đều bị dùng để đối với hắn tiến hành nguyền rủa. Mục Lập Chù Y ngay tại một mảnh hoang dã co quắp ngã xuống đất, ngay cả động một cái khí lực đều không có, nhưng kỳ thật thân thể của hắn phi thường khỏe mạnh, huyết mạch hữu lực, huyết khí hùng hậu. Đây là trực tiếp tác dụng tại trên linh hồn nguyền rủa. Nhiều nhất nhất thời nửa khắc, linh hồn của hắn liền sẽ nhanh chóng tiêu tán, tới lúc đó, hắn bộ thân thể này liền sẽ mất đi sinh mệnh, sau đó bắt đầu mục nát, tới lúc đó, ai cũng cứu không được hắn. Mà Mục Lập Chù Y không cam lòng, rõ ràng đè ép của hắn tổ gia gia đã chết mất, hắn tin tưởng tâm tính của mình tài năng, tương lai một ngày nào đó có thể cuộc khởi, lại đi đầu quân cái kia Ngô Minh, chỉ cần trung thành cảnh cảnh. Hắn tin tưởng lấy dạng này hào kiệt anh hùng không thể lại nghi kỵ hắn, cũng không thể lại lãnh đạm hắn, tương lai luôn có báo thù rửa hận, cùng lên như diều gặp gió một ngày. Hắn không cam tâm cứ như vậy không có tiếng tâm gì chết ở chỗ này a. Mục Lập Chù Y khí lực càng ngày càng suy yếu, hắn đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, liền dùng ngón tay dính lấy máu này bắt đầu trên mặt đất huy động, một đầu thuận kim đồng hồ rắn ngậm đuôi, một đầu nghịch kim đồng hồ rắn ngậm đuôi. Sau đó tại cái kia hai đầu rắn ngậm đuôi ở giữa, dùng ải nhân tộc ngữ viết xuống là cùng không, đến một bước này, hắn đã ngay cả động đậy một chút ngón tay đều nhanh không thể, lập tức Mục Lập Chù Y chỉ là hơi hơi chần chờ, liền trực tiếp đem ngậm lấy máu ngón tay đặt. Tại là cái kia tuyển hạng bên trên. Sau đó nháy mắt sau đó, hắn xuất hiện tại một phiến trong sương mù. Ngay tại Mục Lập Chù Y đi vào cái này trong sương mù nháy mắt, tại cách hắn xa xôi bên ngoài, ải nhân một chi tộc địa. một tòa khảm nạm tại cự trong núi chiến tranh trong thành lũy, mấy cái ải nhân đều cung kính nhìn trước mắt một bộ xác thối. Cái này xác thối mặc truyền kỳ ma pháp trường bào, nó ung tùng cười nói, nhanh chết rồi, vạn dặm truy hồn, cái này nguyền rủa luôn luôn trăm thử khó chịu, hiện tại đến lượt các ngươi thực hiện lời hứa, đem một lập chủ y bí bảo kho giao cho ta đi, kiệt kiệt kiệt kiệt, trấn áp ta 300 năm. Hiện tại cuối cùng là báo thù, để ngươi huyết mạch chết hết, cũng đừng nói ta cái này làm hàng xóm không chính cống, cầm ngươi ngàn năm cất giữ, ta liền đi cái kia u hồn Ngô Minh trên lãnh địa đi một lần, các ngươi những này truyền kỳ bán thần đều là kẻ ngu, bên ngoài chống cự không nổi cự thần binh, vụng trộm nguyền rủa ám sát kiểu gì cũng sẽ a. Từng cái đầu óc đều có hố giống như. Chờ, chờ một chút, đây là cái gì? Một viên đại quan cầu. Cái quỷ gì? Không, đừng, đừng ăn ta, à, đây là cái gì à, đây là... Đột nhiên, cái này xác thối liền mặt mũi tràn đầy sợ hãi lớn trống lên. Sau đó tất cả mọi người chú mục bên trong, thân thể của nó biến mất một nửa, sau đó lại biến mất một nửa khác, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy nữa, ngay cả một chút xíu tồn tại qua vết tích đều không có. Chương 6, trong sương mù thì thầm. Trần Kiến đồng chí, ngươi còn có lời gì muốn lưu lại? Một thanh niên quân nhân nằm tại trên ghế nằm, trên người hắn các nơi đều dán đầy các loại dụng cụ điện tử, mặc một bộ màu bạc trắng thiếp thân quần áo bó, ở bên cạnh hắn còn có mấy cái nhân viên nghiên cứu chính đang không ngừng kiểm tra khí cụ trên người hắn. Nói thật, Trần Kiến là mộng bức, hắn là nào đó bí mật phiên hiệu bí mật trong tiểu đội bí mật thành viên, nghe quả thực ngưu bức xấu. Nhưng trên thực tế hắn là một cái tiếp phát viên, lại đơn giản chút nói, hắn là một cái văn chức. Chỉ là hắn cái này tiếp phát viên, hoặc là nói hắn chỗ cái này phiên hiệu thành lập tại khai quốc không lâu sau, thịnh nhất lúc biên chế chừng vạn người, thậm chí vì thế còn cố ý ở kinh thành xung quanh trong vùng núi xây một cái trụ sở bí mật, nghiên cứu đồ vật cũng đều là những cái kia phong kiến mê tín đồ vật, dùng sớm nhất thủ trưởng lời nói đến nói, cổ kim nội ngoại lưu truyền mấy ngàn năm, thế nào cũng không thể là không thấy sự tình. Thứ này toàn thế giới đều đang nghiên cứu, ai có thể. Trước một bước nghiên cứu ra cái ảnh đến, nói không chừng thứ này sau cây nấm đạn còn phải hữu dụng. Mà mấy chục năm xuống tới, lần này hào nhân số càng ngày càng ít, cái này trụ sở bí mật cũng dần dần phong tồn, đặc biệt là đến nhất 10 năm gần đây, lần này hào đại biểu ý nghĩa, cùng bí mật này căn cứ đại biểu ý nghĩa, phản cũng là một cái bạc tai đồng dạng, càng ngày càng để các cao tầng bất mãn lên. Thậm chí Trần Kiến đều có nghe nói, cái này phiên hiệu đoán chừng tại mấy năm gần đây bên trong liền sẽ bị thủ tiêu. Hủy bỏ cũng tốt, Trần Kiến không phải một cái hùng tâm tráng chí người, không phải cũng sẽ trở thành cái này phiên hiệu một viên, hơi có chút nước chảy bèo trôi cảm giác. Mà đột nhiên vào hôm nay, Trần Kiến bị mệnh lệnh đi vào chỗ này trụ sở bí mật, hắn ngay từ đầu còn cảm thấy không có gì, mỗi tháng một lần giữ gìn quét dọn, đây là lợi cũ, hắn tưởng rằng để hắn đến giám sát cái gì. Dù sao bí mật này căn cứ lúc trước thế nhưng là đầu nhập vào trọng kim, mặc dù bên trong dụng cụ trên cơ bản đều lạc hậu mấy chục năm, mà căn cứ bản thân hay là hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng khi Trần Kiến đến về sau, phát hiện nơi này lại có quân đội tại thủ vệ, làm bên trong thể chế, đặc biệt là quân đội thể hệ Trần Kiến, liếc mắt liền nhìn ra những người kia tuyệt đối không phải cảnh sát. Cũng không phải cảnh sát vũ trang, mà là chân chính quân đội, hơn nữa còn là cực kỳ tinh nhuệ quân đội. Mà chờ đợi Trần Kiến đến người, càng là Trần Kiến trực hệ thủ trưởng. Lại sau đó, Trần Kiến mộng bức vô cùng tiếp vào một cái gian khổ mà quan vinh nhiệm vụ, cần hắn đến là chủ đạo, nghiệm chứng một hạng có thể là siêu phàm sự kiện. Bất quá làm từ nhỏ tại Hồng Kỳ xuống lớn lên một viên, bản thân cũng không quá mức sai lầm Trần Kiến, tổ chức bên trên hay là cho hắn quyền lựa chọn, đồng thời cũng cho hắn nói cái này thí nghiệm tính nguy hiểm. Tại Trần Kiến trước đó, đã có 20 mấy người tiến hành qua khảo thí. Tất cả đều là từ cả nước các nơi bí mật điều hành mà đến tử hình phạm nhân, mà lại tất cả đều là chứng cứ vô cùng xác thực, từng cái đều cái kia xử bắn nhiều lần cặn bã, mà đang làm qua cái này khảo thí về sau, bọn hắn liền trở thành người thực vật, từng cái đều không ngoại lệ, mà tại chuyên gia thương lượng về sau, cảm thấy khả năng này là một loại nào đó thiện ác phân rõ, qua ác đối tượng đều sẽ bị xóa bỏ ý thức. Cho nên cũng liền không lại cầm tử hình phạm nhân tiến hành khảo thí. Về phần tội kia đi hơi nhẹ một chút tội phạm tiến hành khảo thí, cũng là có người đề nghị qua. Chỉ bất quá nơi này liền có hai vấn đề, Vấn đề thứ nhất là loại này tội phạm quản chi tội ác nhẹ một chút, bọn hắn nếu là sống sót, đồng thời có được siêu phạm chi lực, vậy bọn hắn ra làm ác về sau, cái kia sẽ tạo thành bao lớn phá hư. Vấn đề thứ hai, đối đãi những này tội ác hơi nhẹ tội phạm, cũng không có khả năng như cái kia hai mươi mấy cái tử hình phạm nhân như thế, trực tiếp tại trên cổ thu được vi hình bom, đồng thời còn có mấy tên quân nhân toàn giới nhắm chuẩn, một cái không đúng liền trực tiếp đánh giết, đây không có khả năng. Cho nên đến cuối cùng, thương lượng kết quả là lấy bộ đội bên trong người đến tiến hành khảo thí, chỉ là kiểm tra này tràn ngập tính nguy hiểm, thiện ác phán đoán cũng chỉ là suy đoán, vạn nhất một khảo thí cũng đồng dạng biến thành người thực vật làm sao bây giờ. Cho nên cái này cùng thường ngày quân đội mệnh lệnh khác biệt, trừ xác nhận tư cách bên ngoài, còn cần có nhất định quyền lựa chọn, mà cái quyền lựa chọn này liền rơi xuống Trần Kiến trên thân. Ta là cô nhi, là quốc gia đem ta nuôi lớn, tiến vào cái này bộ đội đã từ lâu có giác ngộ, trước đó mấy chục năm các tiền bối không có gặp được siêu phàm, ta hiện tại gặp. Đây là may mắn, cho nên không cần tuyển người khác, liền ta đi. Trần Kiến nói như thế. Giống như đây, Trần Kiến nằm tại nơi này, mặc dù hắn vẫn còn có chút mộng bức, làm sao đột nhiên liền có siêu phàm manh mối đây. Quá khứ trong hơn 10 năm cũng từng có siêu phàm manh mối, mà mỗi một lần nghiệm chứng đều là hư giả, mà lần này tựa hồ phá lệ khác biệt, chẳng những là của hắn trực hệ thủ trưởng đi thẳng đến trận, hắn thậm chí nhìn thấy hai tên chỉ ở bản tin thời sự bên trong mới nhìn đến người, cái này khiến trong lòng của hắn tràn ngập kích động cùng thấp thỏm. Như thật có siêu phàm. Vậy ta có tính không thế giới này thứ nhất siêu phàm? Trần Kiến âm thầm nói thầm. Mà tại một loạt thân thể kiểm tra cùng giám sát về sau, của hắn trực hệ thủ trưởng tại mấy nhân viên nghiên cứu kiểm tra hạ, lại thông qua mấy đạo trừ khuẩn trừ độc lối đi nhỏ, cái này mới đi đến bên cạnh hắn, tiếp lấy liền nói với hắn, hiện tại ta nói với ngươi một chút khảo nghiệm quá trình, Tiểu Trần. Nhớ kỹ, vô luận đến lúc đó thấy cái gì, đều lấy bảo mệnh làm chủ, mau sớm trở về, nói cho chúng ta biết chân tướng, quốc gia cần tin tức của ngươi, nhân dân cần tin tức của ngươi. Vâng. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Trần Kiến lập tức vô ý thức liền muốn thân đứng lên khỏi ghế cúi chào. Thủ trưởng liền khoát khoát tay, ra hiệu hắn không cần như thế, tiếp lấy liền lấy ra một phần trang giấy, trên trang giấy vẽ lấy hai đầu rắn ngậm đuôi, một đầu rắn ngậm đuôi thuận kim đồng hồ, một đầu rắn ngậm đuôi nghịch kim đồng hồ, mà tại cái này hai đầu rắn ngậm đuôi chỗ tạo thành vòng tròn bên trong, viết là cùng không hai cái cổ văn. Tiểu Trần, đem ngón tay của ngươi máu bôi lên tại là cái chữ này bên trên, đồng thời niệm tụng dưới đây văn tự. Thủ trưởng liền nói. Lúc này liền có mặc áo trắng nhân viên nghiên cứu đem Trần Kiến ngón tay đâm ra máu châu đến. Trần Kiến đồng thời vừa ý phương trên màn hình hiện ra văn tự, hắn liền đem ngón tay đặt tại là cái chữ này bên trên, đồng thời niệm tụng nói, vô hạn luân hồi chi chủ thần. Nháy mắt sau đó, Trần Kiến phản phất ở vào nửa mê nửa tỉnh ở giữa, khi hắn lấy lại tinh thần lúc, đã ở vào một mảnh trong sương mù. Ta mẹ kiếp! Thật là siêu phàm! Trần Kiến không tự chủ được mắng ra tiếng đến, sau đó hắn lập tức toàn thân đều kéo căng, cẩn thận nửa nằm lấy thân thể, đồng thời tự quan sát kỹ lấy chung quanh. Nơi này hết thảy đều chỗ trong sương mù, thấy không rõ lắm bầu trời, mà có sương mù mông lung ánh sáng. Không đến mức đưa tay không thấy được năm ngón, mà cái này chỉ cũng không rõ ràng, lộ ra hơi ảm đạm, bất quá cũng không có để người khó chịu. Trần Kiến hướng về nơi xa nhìn lại, mà cái này trong sương mù cái gì đều không hiện, hắn cũng không nhìn thấy phương xa đến cùng có cái gì, giống như đây, Trần Kiến đứng ở chỗ này ước chừng mấy chục giây, y nguyên không có bất cứ động tĩnh gì, sương mù vẫn là sương mù, cũng không có có sinh vật, cũng không có nguy hiểm gì. Không, có lẽ cái này sương mù bản thân liền là nguy hiểm. Trần Kiến đứng thẳng mấy chục giây sau, hắn lựa chọn một cái phương hướng yên lặng đi về phía trước. Đồng thời dùng tay mò lấy cổ tay của mình mạch đập. Hắn dự định đi đến 10 phút đồng hồ đến xác nhận nơi này vị trí. Mà còn chưa đi đến 10 phút đồng hồ, Trần Kiến mơ hồ liền thấy phía trước có một dãy kiến trúc, tại trong sương mù như ẩn như hiện, chỉ là nhìn như vậy thật lộ ra âm trầm khủng bố, bất quá Trần Kiến còn là tiếp tục hướng về công trình kiến trúc đi đến, thật vất vả trong mê vụ tìm được kiến trúc, hắn không có khả năng từ bỏ. Lại đi phút khoảng chừng, Trần Kiến đi vào nhà này công trình kiến trúc trước, sau đó cả người hắn đều ngốc trệ. Bởi vì nhà này công trình kiến trúc thế mà là hắn từ nhỏ đến lớn cô nhi viện. Viện tử, nhà ăn, ký túc xá, giảng đường, đầy đủ mọi thứ, hắn không tự chủ được liền định cất bước bước vào trong đó, mà tiếp xuống hắn lập tức liền tỉnh táo. Của hắn cô nhi viện tại thế giới hiện thực, liền ở kinh thành vùng ngoại thành, không có khả năng xuất hiện tại cái này trong sương mù, cái này sương mù thật sự có quỷ dị, cái này rất có thể là một cái bẫy, chí ít tại hắn đem chân tướng truyền lại về trước khi đi, hắn không có khả năng bước vào trong đó. Lập tức Trần Kiến liền thối lui đến công trình kiến trúc cửa chính, chỉ là đưa mắt nhìn về phía công trình kiến trúc nội bộ. Nội bộ không ánh đèn, cũng không có bất kỳ bóng người nào, yên tĩnh đứng ở mảnh này trong sương mù, thấy thế nào làm sao kinh dị. Tại quan sát mấy phút về sau, Trần Kiến mơ hồ ghi lại chỗ này công trình kiến trúc phương vị, lấy cái này công trình kiến trúc làm trung tâm, hướng về nó phía đông tiếp tục đi tới, mặc dù hắn cũng biết tại không thể nhìn tới vật tình huống dưới, hành tẩu càng xa, liền sẽ cuốn trở lại nguyên bản điểm xuất phát chỗ, cái này là nhân thể một loại nào đó cơ chế. Bất quá đi vào trong sương mù, lần này Trần Kiến đi chừng một giờ, hắn cũng vẫn không có trở lại công trình kiến trúc chỗ. Ngược lại là tại phía trước xuất hiện một rừng cây, âm trầm rừng cây, nhìn thấy rừng cây này, Trần Kiến liền bắt đầu hồi tưởng cánh rừng cây này phương vị, cùng những này rừng cây tạo thành cây cối cấu thành, hắn thậm chí còn lấy xuống vài miếng lá cây mang ở trên người, sau đó tại lúc này, hắn phát hiện một cái chuyện kinh khủng, tại giữa rừng cây trên một cây đại thụ treo một cái trần trụi cô gái trẻ tuổi, nàng hai mắt trừng lớn nhìn xem Trần Kiến, dọa đến Trần Kiến lập tức lui lại 10 mét. Có hơn, kém chút liền co cẳng liền chạy. Lại nhìn kỹ lúc, nữ tử này đã sớm chết rồi. Mà chuyện càng kinh khủng hắn cũng nhìn thấy, gốc cây kia trên cành cây, thế mà khảm nạm lấy một khuôn mặt người, còn có tay cùng chân ở bên ngoài, mà thân thể đều khảm nạm nhập cây này bên trong. Giết ta, van cầu ngươi giết ta. Trương này mặt người thấp giọng kêu, nghe thanh âm là một người nam tử, mặt mũi này liền gào lên, van cầu ngươi, xin thương xót giết ta, ta lúc ấy bị ma quỷ ám ảnh, nhìn nàng xuống ca tối liền theo sau, nếu không phải nàng nói muốn báo cảnh. Ta cũng sẽ không giết nàng, van cầu ngươi, giết ta đi, một mạng chống đỡ một mạng, đừng để ta dạng này một mực còn sống. Van cầu ngươi. Trần Kiến cảm thấy cuống họng ngứa, hắn trực tiếp chạy trối chết. Đối mặt tội phạm giết người, đối mặt phỉ đồ cùng hung cực ác, Trần Kiến cũng dám tại tiến lên liều mạng, mà trước mắt những vật này thật quá khủng bố, vượt qua thường thức, là chân chính ác quỷ báo thù, là chân chính siêu phàm, hắn cái này mới phát giác. Chính mình cũng là một người nhát gan người bình thường, chết hắn không sợ, hắn sợ rơi xuống như cái kia tội phạm giết người như thế muốn sống không được, muốn chết không xong hoàn cảnh bên trong. Trần Kiến cứ như vậy trong mê vụ một mực chạy. Một mực chạy, sau đó hắn phát hiện hết thảy chung quanh tựa hồ cũng đang trở nên vặn vẹo, trở nên càng khủng bố hơn, mơ hồ trong đó, hắn nghe được một chút thì thầm âm thanh. Xác nhận nhiệm vụ, lấy được điểm thưởng. Có thể dùng điểm thưởng chữa trị thân thể, có thể dùng điểm thưởng hối đoái tuổi thọ, có thể dùng điểm thưởng khiến người phục sinh. Sau đó, Trần Kiến dưới chân không còn, hắn kêu thảm ngã rơi xuống. Lại sau đó, Trần Kiến từ trên giường bắn ra mà lên, lớn tiếng rú thảm, chỉ ít hơn 10 giây sau mới chậm rãi an tĩnh lại, sau đó hắn ngất đi, đã hôn mê trước. Hắn nhìn thấy một đống lớn người áo trắng hướng về giường của hắn vị vội vã chạy tới. Chương 7, Phúc Mang kế hoạch. Trần Kiến lại lần nữa thức tỉnh lúc, nghe chiếu cố hắn điều trị nhân viên nói, thời gian đã qua trọn vẹn 5 ngày, trong thời gian này hắn một mực sa vào đến sâu trình độ trong hôn mê, cơ hồ gần so với người thực vật trạng thái tốt một chút xíu. Đồng thời Trần Kiến cũng biết, trên người hắn thêm ra vài miếng lá cây, trống rỗng xuất hiện, tại xuất hiện trước đó không có dấu hiệu nào, trực tiếp liền xuất hiện tại Trần Kiến trong tay, mà cái này mấy cái lá cây đã trải qua mấy chục đạo xét nghiệm. Cuối cùng xác nhận là bình thường nhất lá cây du, lại kết quả Trần Kiến tỉnh lại sau ngôn luận. Cái kia tử hình phạm nhân tin tức cũng bị tìm được, lúc trước hắn chính là tại rừng cây du bên trong làm xuống nhân mạng án. Những tin tức này, thật nhanh truyền lại cho tầng cao nhất, mà tại Tây Nam Hải bên trong một căn phòng hội nghị, toàn bộ trong phòng họp sương mù vần quanh, mấy cái lão nhân hút thuốc không ngừng theo diệt, hút thuốc theo diệt, nó bên trong một cái lão nhân liền nói, nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Mà lại cái kia trong sương mù đến cùng còn có cái gì? Lệ quỷ báo thù sao? Sẽ đối hiện thực tạo thành ảnh hưởng gì? Mà lại cái này nghi thức đơn giản như vậy, một khi bị tiết lộ. Chỉ sợ sẽ là sự kiện lớn. Ở đây mấy cái lão nhân đều biết chuyện này tất cả tin tức, tiến vào nghi thức xác thực vô cùng đơn giản, quản chi là vẽ rắn ngậm đuôi nghiêm trọng biến dạng, thế mà cũng là có thể tiến vào, chỉ cần vẽ ra ý tứ kia liền tốt, từ chuyên gia thẩm tra tư liệu, cùng Trần Kiến mang về tin tức đến xem, cái này tồn tại hoặc là cái không gian này tất nhiên dính đến vô hạn tuần hoàn thuộc tính, điểm ấy từ nó trên đồ án cũng có thể thấy được đến, rắn ngậm đuôi, cái này tại phương Tây triết học xem bên. Trong đại biểu chính là vô hạn, vô tận tuần hoàn loại hình ý tứ. Sau đó từ niệm tụng danh xưng đến xem, vô hạn luân hồi chi chủ thần, có vô hạn, có luân hồi, lại tổng hợp Trần Kiến nói tới một chút khen thưởng đến xem, có thể phục sinh, nhưng để gia tăng tuổi thọ, có thể chữa trị thân thể loại hình, đều cùng sinh tử có quan hệ, luân hồi cũng liền có thể giải thích, về phần chủ thần. Nó bên trong một cái lão nhân cầm một phần văn kiện nói ra, chủ thần định nghĩa cũng rất nhiều. Mà trên cơ bản tất cả tông giáo bên trong, chủ thần định nghĩa đều là quyền năng vô hạn, cái này mặc dù có từng cái tông giáo khoe khoang hiềm nghi, mà không hề nghi ngờ. Như cái này siêu phàm thần bí tồn tại thật sự là chủ thần, vậy chúng ta không ngại đưa nó bằng vào chúng ta đủ khả năng tưởng tượng cực hạn đi suy đoán, có được sáng thế cùng diệt thế năng lực. Trong đám người cũng một cái bóp diệt điếu thuốc nói, hoang đường, đây là khoa học thế giới. Một lão nhân khác liền phản bác. Mà siêu phàm xác thực xuất hiện tại chúng ta trước mắt, như vẻn vẹn chỉ là tinh thần, tư duy, hoặc là nói chúng ta nhà khoa học còn không có hiểu rõ thôi miên phương diện, cái kia vài miếng lá cây lại là chuyện gì xảy ra. Cái này đã dính đến vật chất, bất kỳ cái gì có thể dính đến vật chất thôi miên. Vậy thì không phải là thôi miên, kia là ma pháp, là pháp thuật, là đạo thuật, phải biết Trần Kiến từ khi khảo thí bắt đầu, vẫn ở vào các cái phương vị trong theo dõi, video chúng ta nhìn 6 cái phương vị. Đúng là trực tiếp trống rỗng xuất hiện lá cây, đây không phải chướng nhãn pháp, cũng không phải ma thuật, là chân chính can thiệp đến vật chất. Chỉ một điểm này, mới để bọn hắn như thế xoắn xuýt. Mặc dù xác nhận siêu phàm tồn tại, mà muốn nói không có hoài nghi là không thể nào, dù sao thế giới này mấy ngàn năm qua một mực đau khổ truy tìm đồ vật, vô số năm qua, vô số nghiên cứu cơ cấu. Vô số nhân viên nghiên cứu, vô số quốc gia. Tất cả đều hết sức tìm kiếm cùng nghiệm chứng đồ vật, chân thực chứng ngụy qua đồ vật, đột nhiên lập tức xuất hiện, là cá nhân cũng sẽ không lập tức tin tưởng, chẳng những là sẽ không tin tưởng, hơn nữa còn sẽ trách cứ nó là mê tín, vì ngụy khoa học loại hình. Quản chi là đạt được nghiệm chứng, xác nhận vật này xác thực có khoa học không cách nào giải thích tình huống, mà trong lòng cũng sẽ vô ý thức đem nó quy kết làm một loại nào đó ảo giác, thôi miên, tóm lại liền là muốn dùng khoa học lĩnh vực để giải thích. Nhưng là từ Trần Kiến khảo thí hoàn tất. Hắn thức tỉnh lúc cái kia vài miếng lá cây lại là đánh vỡ hết thảy suy đoán, trống rỗng xuất hiện lá cây phản phất chứng minh đây chính là siêu phàm, không thể cãi lại siêu phàm. Vừa mới bóp diệt điếu thuốc lão nhân kia còn là tiếp tục nói, ta vẫn cảm thấy, đây là một cái khoa học thế giới, cùng nó đem tư duy chuyển hướng không cách nào chứng thực, cũng vô pháp chứng ngụy mê tín lĩnh vực, chẳng bằng đem khả năng mở rộng đến khoa học lĩnh vực tương lai tiết tấu bên trong. Ta liền nghe trong đó một chút chuyên gia nâng lên, khoa học kỹ thuật như tiếp tục tiến bộ, trong tương lai là có thể trống rỗng đem vật chất tiến hành không gian truyền tống. Mà đem tư duy ý thức kéo vào đến trong thế giới giả lập cũng không phải làm không được, mặc dù yêu cầu này khoa học kỹ thuật phương diện thậm chí so truyền tống vật chất càng thêm khoa trương, nhưng đây đều là khoa học kỹ thuật trong tương lai có thể xác thực làm được sự tình. Bên cạnh mấy cái lão nhân đều là khẽ gật đầu. Mấy cái lão nhân trẻ tuổi nhất cái kia khục một tiếng nói, dư lão có ý tứ là, sự kiện lần này có thể là người ngoài hành tinh làm. Dư lão lại đốt một điếu thuốc nói, người ngoài hành tinh, tương lai người, dị không gian người, hoặc là lòng đất người, cổ đại người văn minh. Tiểu thuyết khoa huyễn bên trong còn nhiều, lại nói, nếu thật là có siêu phàm, những cái kia thần A, tiên A, mà A cái gì, không cũng có thể xem như người ngoài hành tinh, hoặc là cổ đại người văn minh sao? Không có khoa học không cách nào giải thích đồ vật, nếu là có, đó bất quá là khoa học còn không có tiến bộ đến cấp bậc kia bên trên thôi. Một lão giả khác bỗng nhiên nói ra, đạo để ý đến chúng ta đều hiểu, hiện tại mấu chốt hay là nên làm như thế nào. Cùng lúc đó, tại Hồng Hoang Đại Lục Kim Hà Thành Ngô Minh lãnh địa bên trong, tại Ma Pháp Tháp tầng cao nhất, Ngô Minh thừa dịp đạo sư cùng Tháp Linh đều không tại lúc. Đem A Mơ cùng Văn Trạch Đạo hai người đồng thời kêu gọi ra. Sau đó liền cho hai người nói chủ thần phụ thuộc trong không gian tình huống. Cho tới bây giờ, Hồng Hoang Đại Lục có cái thứ nhất triệu hoán bí ẩn tồn tại, chủ thần người, là một cái cấp 2 ải nhân, Sau đó tại văn trạch đạo thế giới bên trong, hết thảy có 28 tên triệu hoán bí ẩn tồn tại, chủ thần người, trong đó 27 người chết rồi, còn có một cái còn sống trở về. Ngô Minh nói ra. A Mơ cùng văn trạch đạo đồng loạt nhíu mày, A Mơ lập tức hỏi, chờ một chút, ngươi nói chết là chuyện gì xảy ra? Ta nhớ được ngươi không phải chỉ có thể xóa bỏ trong đó 1/10 người sao? Ngô Minh liền cười khổ nói, đây chính là ta triệu hoán các ngươi tới đây nguyên nhân. Cái kia chủ thần phụ thuộc không gian, tại có người tiến vào về sau liền sinh ra biến hóa kỳ quái, phương diện này chủ thần ngay cả sách đều không nhắc tới một chút, ách, ta cũng không biết cái kia giải thích như thế nào, nếu không các ngươi vào xem như thế nào. Văn Trạch Đào liền lập tức nói, ta cũng làm qua cái kia nghi thức, thế nhưng là ta vào không được, chủ thần không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ngô Minh cũng không nhiều lời, trực tiếp tại chủ thần chỗ đem hai người kéo vào đến phụ thuộc không gian bên trong, hiển nhiên chỉ có hắn mới có cái này quyền hạn. Mà A Mơ cùng Văn Trạch Đào tiến vào chủ thần phụ thuộc không gian bên trong về sau. Cũng không có như khác những cái kia tiến vào người như thế, là lấy nhục thân hình thức tiến vào, bọn hắn giống như Ngô Minh, cùng loại với không trung tinh thần quan sát, cũng không nhận sương mù che đậy ảnh hưởng, tốc độ di chuyển cực nhanh, cơ hồ một cái ý niệm trong đầu liền biết di động thật dài khoảng cách. Sau đó ba người ở bên trong đi dạo một vòng lớn về sau, Ngô Minh mới mang theo hai người trở lại ma pháp tháp bên trong. Mà nhìn thấy những này về sau, A Mơ cùng Văn Trạch Đạo đều sa vào đến trong trầm tư, một lúc lâu sau, A Mơ mới lên tiếng, bí ẩn tồn tại. Tại trong thư tịch cơ hồ không có liên quan tới bí ẩn tồn tại tin tức tồn lưu. Ta biết rõ bí ẩn tồn tại tin tức, cũng đều là ngươi nói cho ta, cho đến trước mắt, vẻn vẹn chỉ biết mấy cái yếu điểm. Cái thứ nhất chính là bí ẩn tồn tại bình thường tồn tại ở cao vĩ độ cùng thấp vĩ độ, trong đó cao vĩ độ bí ẩn tồn tại rất ít, chỉ có thánh vị cao thâm nhất những cái kia mới có thể trở thành bí ẩn tồn tại, mà lại những này bí ẩn tồn tại bình thường đều là chính diện. Sau đó là thấp vĩ độ cái gọi là ma thần, cùng thánh vị tương hỗ đối ứng, bọn chúng phần lớn là bí ẩn tồn tại, tràn đầy các loại vặn vẹo cùng khủng bố, thờ phụng bọn hắn người thường thường lại biến thành tên điên. Tập kích khủng bố người, cùng đủ loại quái vật. Mà từ ngươi chỗ miêu tả cao vĩ độ cùng thấp vĩ độ khác biệt, kỳ thật ta là cho rằng như vậy. A Mơ trên mặt đất họa ba cái vòng, hắn chỉ vào ở giữa cái kia vòng nói, nơi này là thế giới hiện thực, cũng chính là chúng ta chỗ thế giới, vô ma, hữu ma, vật chất, tinh thần vân vân hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành thế giới hiện thực, đã có vật chất, lại có tinh thần, mà cao vĩ độ. Cá nhân ta suy đoán là vật chất hóa đến cực hạn thế giới, bởi vì ngươi nói, cao vĩ độ có thể nhìn thấy đồng thời trình độ nhất định điều khiển cực hạt nhỏ tử. Có thể nhìn thấy năng lượng, vật chất, thời gian, không gian vân vân, cái này phản phất như là vật chất cực hạn hóa, đem nó kỹ thuật số hóa bày biện ra đến đồng dạng, trong vũ trụ hết thảy quy tắc, tại cao vĩ độ bên trên đều có thể hiển hiện ra. Như vậy có hay không có thể cho rằng, thấp vĩ độ chính là tinh thần cực hạn? Tư tưởng của người ta, hoặc là không phải tư tưởng của người ta, cùng hết thảy tư duy ý thức ngưng tuyệt địa, thậm chí còn khả năng bao quát phỏng đoán bên trong gai ý thức cùng A lại gia ý thức vân vân, đây chính là thấp vĩ độ tồn tại. Ngô Minh nghe nửa ngày nghe không hiểu. Hắn lại hỏi, cho nên. A Mơ phiết hắn một chút, liền tiếp tục nói, nếu là tinh thần cực hạn biểu hiện, cái kia thấp vĩ độ bên trong rất nhiều thứ. Thậm chí hết thảy đồ vật đều sẽ lấy duy tâm hình thức đến triển khai, mà lại quỷ hồn, ta không phải chỉ ngươi biến thân u hồn như thế bất tử sinh vật, mà là chỉ chúng ta vô ma thế giới bên trong chỗ tưởng tượng ra được quỷ hồn, thường thường đều là lấy duy tâm hình thức xuất hiện, cho nên suy đoán của ta là, chủ thần phụ thuộc không gian, chính là thấp vĩ độ biểu hiện hình thức, hoặc là tiếp cận thấp vĩ độ biểu hiện hình thức. Tiến vào mảnh này trong sương mù người, đại khái suất sẽ bày biện ra nội tâm sợ hãi. Hoặc là trong nội tâm chờ đợi, sau đó mảnh này sương mù liền sẽ đem nó cổ hiện ra, nhưng mà này còn chỉ là tại không có tồn tại có thể điều khiển tình huống dưới, nếu là có tồn tại có thể điều khiển mảnh này sương mù. Liền nhưng chỉ cần tưởng tượng liền sẽ cụ hiện, thấp vĩ độ bí ẩn tồn đang vì cái gì bị mọi người chỗ sợ hãi, cái này khiến ta nhớ tới một cái rất nổi danh thần nhân tạo hệ. Văn Trạch Đào lập tức nói ra, ngươi là chỉ cu lưu cái kia nhất hệ sao? A Mơ gật đầu. Ngô Minh thì là có chút sợ hãi. Thu Lu hắn tự nhiên biết, ban đầu ở thế giới địa cầu lúc hắn còn tìm kiếm qua rất nhiều Cu Lu tiểu thuyết đến xem, tự nhiên biết trong đó khủng bố, mà chủ thần phụ thuộc không gian, nếu là như thế một nhìn, ngược lại thật sự là có tu luôn nhất hệ phong cách. Đã chủ thần phụ thuộc không gian bày biện ra dạng này một loại hình thái, vậy chúng ta không ngại liền dùng cái này đến tiến hành kế hoạch tốt. A Mơ nhìn về phía Ngô Minh nói, ta hiện tại muốn hỏi một chút, ngươi dự định tại văn trạch đào đại thúc thế giới kia làm tới trình độ nào? Tổng sẽ không muốn diệt thế à? Ngô Minh lập tức liền đem hắn sớm lên kế hoạch tốt sự tình nói ra. Hắn trước giới thiệu một chút vị diện chi tử, sau đó mới lên tiếng, một khi văn trạch đào trở thành vị diện chi tử, vậy ta liền có thể triệu hoán hắn thế giới kia tự nguyện người, lấy mỗi người một điểm điểm thưởng giá cả triệu hoán đến thế giới này đến, mà bọn hắn tử vong cũng vẻn vẹn chỉ là triệu hoán khi đi tới, chủ thần chỗ phỏng chế nhân bản nhục thể, tự thân sẽ không tử vong, nhiều nhất là trình độ nhất định mỏi mệt. Ta dự định khiến cái này người cho là bọn họ đang chơi giả lập cảnh. Thật trò chơi, sau đó để bọn hắn tại giả ngoại đánh quái luyện cấp, tất cả từ chủ thần chỗ triệu hoán đến người. Bao quát các ngươi, bao quát trâu sờ, các ngươi giết chết ma thú hoặc là dị tộc, đều có thể vì ta cung cấp điểm thưởng, mà các ngươi nhân số quá ít, chính ta đi giết cũng hiệu suất quá thấp. Nhưng nếu là có hàng ngàn hàng vạn những này, người chơi nhóm tới giúp ta giả ngoại đánh quái đâu? Coi như một cái cấp thấp ma thú cho ta một điểm điểm thưởng, văn trạch đào ngươi khả năng không biết, mà A Mơ ngươi khẳng định biết, đối với người chơi, đối với Phúc Mang, đối với du hí cuộc đời nhóm đến nói, lá gan đế cùng tu tiên cũng không phải một câu nói đùa, kể từ đó, ta một ngày thu nhập hơn mấy ngàn vạn điểm thưởng đều có thể làm được. Đây chính là kế hoạch của ta. Đem đệ tứ thiên tai, Phúc Mang nhóm triệu hoán đến Hồng Hoang Đại Lục. Chương 8, Chủ Thần. Văn Trạch Đào ngồi tại Hồng Kỳ trong ghế xe, hướng về quân đội ký túc xá mà đi, ngay tại vừa rồi, hắn gặp mặt thường ủy hội mấy vị, đồng thời thẳng thắn chính mình siêu phàm lai lịch, cùng cái này siêu phàm tồn tại mục đích. Cái vũ trụ này, không phải đơn chỉ chúng ta chỗ cái vũ trụ này, mà là chỉ tất cả vị diện vũ trụ tập hợp đa nguyên vũ trụ, cái này đa nguyên vũ trụ bên trong, chúng ta nhân loại kỳ thật chỉ là phi thường nhỏ yếu một phần nhỏ sinh vật có trí khôn. Giống địa cầu dạng này nhân loại độc tôn thế giới, trong đa nguyên vũ trụ ngay cả ngẫu nhiên cũng không tính. Chính như câu nói này, trong vũ trụ, tử vong mới là trạng thái bình thường, sinh mệnh bất quá là ngẫu nhiên, cái này đa nguyên vũ trụ bên trong, nhân loại thịnh vượng thế giới cũng giống như thế. Tại rất nhiều thế giới bên trong, nhân loại kéo dài hơi tàn, tại rất nhiều thế giới bên trong, nhân loại bị xem như gia cầm, tại rất nhiều thế giới bên trong, nhân loại muốn sống không được, muốn chết không xong. Mà tại đa nguyên vũ trụ trung tâm, tên là Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên, nơi đó ức vạn nhân loại đều ở vào nước sôi lửa bỏng, không, ở vào nhất là bạo ngược kinh khủng đối đãi bên trong. Mà ở nơi đó, cũng là chúng ta nhân loại chiến tranh tuyến đầu. Rất nhiều dị tộc, yêu ma quỷ quái, đều có được xuyên việt vị diện năng lực, rất nhiều dị tộc văn minh cũng nắm giữ lấy thực dân vị diện khác thủ đoạn, nếu là bọn họ có thể tìm tới địa cầu, trong khoảnh khắc liền sẽ đem địa cầu chiếm lĩnh. Mặc cho chúng ta nhân loại làm bất cứ chuyện gì đều không thể vãn hồi, bom nguyên tử, bom khinh khí, các loại cuối cùng vũ khí đều không được việc. Một đoạn này video, là chúng ta nhân loại một cái anh hào, tại Hồng Hoang Đại Lục cùng những dị tộc kia chiến tranh lúc chỗ quay chụp xuống tới hình tượng. Cái này còn tính không được cấp cao nhất dị tộc cường giả hoặc là văn minh, mà luận cường độ chiến tranh, cũng đã vượt qua chúng ta nhân loại văn minh không biết bao nhiêu, các vị các thủ trưởng có thể nhìn một chút. Về phần vô hạn luân hồi chi chủ thần, đây là chúng ta nhân loại trong đa nguyên vũ trụ cấp cao nhất anh hào nhóm, bọn hắn liên hợp lại chế tạo một cái nhân tạo chủ thần, từ nhân hoàng phục hy thị, địa hoàng hậu thổ thị, hoa hoàng nữ hoa thị, cùng tam thanh đạo tôn, bồ đề cùng tiếp dẫn hai tôn giả, phương Tây Jehovah đại thần, vân vân chúng ta nhân loại anh hào. Kỳ thật các quốc gia tôn giáo, thần thoại, truyền thuyết cái gì? Rất nhiều đều là những cái kia cao tầng vị diện tin tức hình chiếu, những nhân loại này bên trong anh hào bị thần thoại, trong truyền thuyết niệm tụng bọn hắn công đức, trên thực tế, bọn hắn đang nhân loại văn minh tuyến đầu chiến đấu, mà cái này vô hạn luân hồi chi chủ thần, liền chúng ta nhân loại chính mình chủ thần, chúng ta nhân loại chính mình tối cao tạo vật. Vô hạn luân hồi chi chủ thần, nó trọng yếu nhất công dụng, chính là tại toàn đa nguyên vũ trụ chọn lựa cùng loại địa cầu chúng ta dạng này thế giới. Một là che chở chúng ta văn minh, hai là từ trong chúng ta tìm ra chân chính chiến sĩ. Bồi dưỡng thành luân hồi thế giới nhân loại tinh anh, ba chính là tìm kiếm đại quy mô, pháo hôi, lấy ứng đối càng ngày càng kịch liệt chủng tộc chiến tranh. Văn Trạch Đào chỗ giảng thuật những này, thật sự là phá vỡ tất cả các cao tầng tư duy, mặc dù đã sớm có đoán trước, mà lại không nghĩ rằng sự tình lại so cái này tưởng tượng càng thêm phức tạp, mà lại là phức tạp được nhiều. Sau đó bọn hắn tại hội nghị bí mật trong phòng nhìn qua vài đoạn video, trong đó một đoạn lớn video là Ngô Minh tại cự thần binh chiến trường lúc đã phát sinh tình cảnh, từ một chạy trốn truyền kỳ ma pháp sư chỗ quay chụp. Mà cái này truyền kỳ ma pháp sư cũng tới đến Ngô Minh lãnh địa, Ngô Minh liền theo nó cái kia lấy được đoạn video này, sau đó đơn giản gia công sau giao cho Văn Trạch Đào. Tại video này bên trong, Ngô Minh cùng một đống lớn xem xét chính là dị tộc sinh vật đối chiến, trong video cường điệu miêu tả Ngô Minh triệu hoán bí ẩn tồn tại cái kia một đoạn, mà những này các đại lão cũng đều nhìn thấy một đoạn này, đồng thời còn có chuyên gia cố ý tiêu chú Ngô Minh nói tới môi ngữ, cùng những dị tộc kia lời nói thuộc về khác biệt hệ thống, cái này môi ngữ phát âm rất như là tiếng phổ thông. Lại nói tiếp. To lớn Doraemon đội trời mà lên, vạn mét thân thể thấy thế nào đều làm sao. Khôi hài. Bất quá những này các đại lão cười không nổi, bởi vì cái này Doraemon tạo hình xác thực khôi hài, mà trận chiến đấu này độ chấn động lại không có chút nào khôi hài, từ lớn nhỏ tỷ lệ, lại đến sơn mạch địa hình, một trận chiến đấu xuống tới, toàn bộ sơn mạch đều bị đánh thành đất bằng, cái này chí ít đều muốn mấy chục quả bom khinh khí tập trung oanh kích mới có thể làm được, thậm chí đều có thể làm không được, bom nguyên tử, bom khinh khí những này chiến lược quyết chiến binh khí uy lực là lớn. Mà lớn tại bạo tạc trong nháy mắt đó, cùng bức xạ hạt nhân tính sát thương, như loại này tại thế giới địa cầu đoán chừng chỉ có Endes sơn mạch mới có thể so sánh lớn nhỏ sơn mạch, tại một trận chiến đấu về sau trực tiếp bị san bằng, nhân loại bom nguyên tử cùng bom khinh khí khả năng đều làm không được. Đáng sợ nhất chính là, những công kích này vẻn vẹn chỉ là từ đơn độc sinh mạng thể phát ra, cái này mang ý nghĩa nếu là bên trong tùy ý một cái sinh vật đến tới địa cầu khả năng liền sẽ bị triệt để hủy diệt. Cái này không có chút nào khoa trương, một cái di động trí năng nhưng lặp lại sử dụng bom khinh khí. Mà lại lớn nhỏ chỉ có nhân loại bình thường lớn nhỏ, chạy tới địa cầu bên trên đánh du kích chiến, bất kỳ cái gì chính quyền đều thành mảnh vụn cặn bã. Trừ một đoạn này chiến đấu tràn diện bên ngoài, mặt khác vài đoạn video thì lại đến từ tại Vương Vũ vị diện kia đầy đất đều là người máy, tầng khí quyển có hơn phân nửa đều đã bị tầng mây thật dày chỗ che đậy, trên mặt đất chỉ có một cái nhân loại nho nhỏ thành thị, người máy cơ hồ đem toàn cầu đều cho chiếm lĩnh. Còn có một đoạn video đến từ An Phát chỗ vị diện, ở tiền tuyến, nhân loại kỵ sĩ, ải nhân chiến sĩ. Tinh linh các pháp sư đang cùng một đoàn kỳ mô quái dạng yêu ma quỷ quái chiến đấu, mà chiến tuyến đang liên tục bại lui. Ta trước nói một câu. Một cái lão giả liền nói, những video này đều không phải đạo cụ, hậu kỳ chế tác, cùng máy tính mô phỏng, mà là chân thật phát sinh thời gian thực video, chúng ta chuyên gia dùng nhất dụng cụ tân tiến, đem bên trong một chút chi tiết phóng đại nhiều lần tiến hành mỗi một vài theo phân tích, đạt được đáp án chính là cái này. Một lão giả khác cũng nói, Văn Trạch Đào thăng lên làm quan lớn, Trần Kiến biểu thị nhiệm vụ hoàn thành, hắn đạt được 10 điểm thưởng. Dư lão đã tại một giờ trước chữa trị hoàn thành, hiện tại hắn chính đang tản bộ. Không dùng quải trượng. Trong những lời này kỳ thật ngậm lấy rất nhiều tin tức, đám người trong lúc nhất thời đều đang yên lặng phẩm vị hàm nghĩa trong đó, trong lúc nhất thời đều không có người nói chuyện. Sau một hồi lâu, một vị lão nhân nói ra, chính là Văn Trạch Đào thượng vị. Cũng nhiều nhất chỉ là chúng ta giết quốc, làm không được cả cái vị diện chi tử a. Trên danh nghĩa là được, trên danh nghĩa. Một lão nhân khác bỗng nhiên nói ra, từ Trần Kiến tại chủ thần nơi đó đạt được tin tức đến xem. Vị diện này chi tử cũng không nhất định nếu là vị diện kia nhân loại hoàng đế, hoặc là vật tương tự, một cái trên danh nghĩa tôn xưng, chỉ cần các cái thế lực đều phục tùng, đó cũng là có thể. Lại một vị lão nhân bỗng nhiên nở nụ cười nói, hẳn là thật đúng là muốn thành lập nhân loại mệnh vận cộng đồng thể chính phủ. Tất cả mọi người không nói chuyện, một lúc sau, nó bên trong một cái lão nhân mới bỗng nhiên nói ra, dựa theo Văn Trạch Đào thuyết pháp, cùng Trần Kiến từ chủ thần chỗ đạt được tin tức đến xem, bất kỳ cái gì một vị chủ thần xuất hiện thế giới, đều sẽ chọn trước chọn một vị diện đấy nhất có thể trở thành vị diện chi tử người tiến hành phụ thân. Nếu là đang tập kích đến trước khi đến, người này còn chưa trở thành vị diện chi tử. Như vậy chúng ta vị diện liền sẽ dần dần bị dị tộc phát hiện đồng thời ăn mòn, ngay từ đầu coi như rất nhỏ, mà từ từ, càng ngày càng cường đại dị tộc liền sẽ xâm lấn, thậm thẳng đến nhân loại diệt tuyệt, hoặc là bị súc dưỡng mới thôi. Văn Trạch Đào chính là bị chọn lựa ra vị diện chi tử, mà chúng ta dưới cơ duyên xảo hợp, phát hiện chủ thần tồn tại, hiện tại trừ Văn Trạch Đào bên ngoài, còn có Trần Kiến tiến vào chủ thần không gian bên trong, dựa theo chủ thần tin tức nói, tiến vào chủ thần không gian người. Đều sẽ y theo nó tâm tính đến tiến hành phân rõ, nếu là có khả năng tổn thương đến nhân loại tự thân, nếu là có khả năng sẽ đầu hàng cho dị tộc người, đều sẽ đi vào liền ra không được, cho nên chúng ta không dám tiếp tục đầu nhập nhân viên. Từ thời gian biểu nhìn lại, nhiều nhất còn có 10 ngày thời gian, lần thứ nhất vị diện xâm nhập liền sẽ bắt đầu, thẳng đến chúng ta vị diện xuất hiện vị diện chi tử về sau, nhân loại khí vận cộng hưởng mới có thể ngăn chặn loại này xâm nhập, mà chủ thần kỳ thật chính là chúng ta một cái cơ hội. Lão nhân kia liền đứng lên nói, ta đề nghị. Hướng còn lại tứ thường công bố chủ thần không gian công việc, đồng thời thành lập một cái ngũ thường bí mật tiểu tổ, đợi cho lần thứ nhất xâm nhập tiến đến lúc, chúng ta trước quan sát lần này xâm nhập cường độ, sau đó lại quyết định bước kế tiếp. Những người còn lại đều mặt lộ vẻ bất mãn, một cái lão nhân nói, cái này phải công bố chủ thần tồn tại. Cho đến trước mắt, chủ thần xác thực chỉ có chữa trị, tuổi thọ, phục sinh ba cái tuyển hạng, mà Văn Trạch Đạo cũng đã nói, theo vị diện chi tử xuất hiện, hối đoái tuyển hạng sẽ gia tăng, khả năng dính đến khoa học kỹ thuật. Ma pháp chờ các phương diện, chúng ta bây giờ là chiếm cứ ưu thế, mà ưu thế này nhưng không nhất định có thể lâu dài à. Đứng lão người vẫn là nói, mà nếu như vị diện chi tử không sinh ra, không nhưng chúng ta vị diện sẽ bị thời gian dài xâm nhập, thẳng đến chúng ta nhân loại văn minh diệt tuyệt, cái thứ hai phương diện chính là có thể hối đoái đồ vật quá ít, chỉ là mấy dạng này đối cái người mà nói không thể địch nổi, nhưng lại không cách nào phục hưng chúng ta văn minh, phải biết, cho dù chúng ta công bố chủ thần tin tức, cái thứ nhất trở thành hợp cách luân hồi thành viên Trần Kiến nhưng là người của chúng. Ta. Mà lại vị diện chi tử Văn Trạch Đạo nếu là có thể thành, cũng là người của chúng ta, một bước này ưu thế cũng 10 phần cự lớn. Cho nên bỏ phiếu đi. Có đúng hay không muốn liên hợp lại thành lập chân chính nhân loại thống nhất chính phủ, ít nhất là trên danh nghĩa nhân loại thống nhất chính phủ, sau đó đưa Văn Trạch Đạo thượng vị, trở thành lần thứ nhất nhân loại thống nhất chính phủ tổng thống, thành cho chúng ta vị diện chi tử. Hiện tại bỏ phiếu đi.